Chương 236, nỗ lực cả dìn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ truyền đạt mệnh lệnh, ám ảnh cũng là nhanh chóng thu hồi quân đội, khôi phục nguyên trạng. Mà thần đờ thì là đang đối với dịp cả ổ ngộ cúi thấp đầu phía sau, chính là trực tiếp mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Bất quá trong một sát na, chính là một hồi sấm chớp rền vang, chính là tử kim điện quang nở rộ. Ở dịp cả ổ ngộ trong mắt, lôi đình pháp tướng nhanh chóng ở thần đờ phía sau ngưng tụ hoàn thành phía sau, chính là đống nhiên đánh về phía thần đờ bản thể, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra cực kỳ khủng bố, cực kỳ chói mắt, cực kỳ sáng chói tử kim sắc lôi điện quang huy. Cái này tử kim sắc lôi điện quang huy, trong phút chốc mọc lên, cũng trong phút chốc cảm đạm. Đến khi tử kim lôi quang ám nhạt, ba đầu sáu tay, uy vũ bất phàm, bá đạo vô song, như tu la võ thần một dạng thần đờ, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp cả ô ngộ trong mắt. Lúc này thần đờ không chỉ có thể đồng thời sử dụng phương thiên họa kích cùng thiên quân trọng cung, thậm chí còn nhiều hơn một đôi cánh tay. Ở sau khi nhìn thấy màn này, dịp ca ổ ngộ chính là chuẩn bị tự cấp thần đờ chế tạo hai thanh vũ khí. Ân, nhất đao nhất kiếm. Ở cộng thêm nguyên bản phương thiên họa kích cùng thiên quân trọng cung, thần đờ đã có thể gọi là vũ khí đại sư, thu la võ thần. Còn như cái kia ba cái đầu, không ít lôi độn cũng có thể là dùng miệng thả ra. Cái này ba cái đầu tiểu xem như là ba cái pháo đài. A nhanh chóng phân tích hết thần đỡ tình huống phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục ra lệnh, biến trở về đến đây đi thần đỡ. Theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, thần đỡ ba cái đầu chính là đồng thời hướng về phía dịp cả ổ ngộ thấp xuống. Chi chi chi ba tiếng hồi phục đồng thời sau khi rơi xuống, thần đỡ chính là nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, sau đó yên lặng đi tới một bên. Sau đó, dịp cả ấu ngộ liền đưa mắt về phía Hồng Y Dì, đồng thời mở miệng nói rằng, kế tiếp tới phiên ngươi, Hồng Y Dì, là, chủ nhân. Hồng Y Dì ưu nhã cung kính hành lễ hồi phục một tiếng phía sau, liền cũng là trực tiếp mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y chi nở viên sĩ viêm long châu trong nháy mắt ngưng tụ. Huyền phù ở Hồng Y Dì trên đỉnh đầu phía sau. Cái này chi nở viên sĩ viêm long châu chính là nhanh chóng nhằm phía một điểm. Sau đó ở trong hô hấp dung hợp lại cùng nhau. Chi nở viên hóa thành một viên. Đây là một viên rực rỡ chói mắt như ngôi sao Long Châu. Trong Long Châu, một cái thần thánh ba khí, uy nghi vô song cựu trảo hỏa long đang nhắm mắt xoay quanh du động. Quần quận hỏa diễm, như một đoàn đoàn dáng đỏ mở dạng, quay chung quanh ở cựu trảo hỏa long bên cạnh, giống như vân tòng long quân. Thái độ như thế, thật sự có một loại trong thần thoại cựu trảo hỏa long ngao du phía chân trời, phi với đám mây bên trên cảm giác. Cũng liền ở chỉ một lúc, ngang một tiếng long ngâm nổ vang, vang vọng vân tiêu, chấn động thiên địa, cuồn cuộn sóng âm nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi, hưu hưu bên ngoài cuồn cuộn khói bụi. Sau đó, đám chìm trong ngọn lửa trăm mét cựu trảo hỏa long, chính là trực tiếp hàng lâm ở tại phía thế giới này. Đỏ thẩm hỏa diễm cháy hừng hực lấy, nóng bỏng sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt lấy, kèm theo cửu trảo hỏa long hàng lâm, nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Thổ nhưỡng trong cây cối dịch thể bị bốc hơi lên, tạo thành đại lượng hơi nước, kèm theo những nước này hơi tràn ngập quyết tán, liền như con này cửu trảo hỏa long ở giống như đằng vân giá vũ, phiêu miểu mà thần thánh. Nhìn bị cửu trảo hỏa long quay chung quanh bảo vệ Hồng Y Diệp, dịp ca ấu ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng ra lệnh, Hồng Y Y, ngươi năng lực ta cũng đã biết rồi, y có thể khôi phục nguyên trạng. Là, chủ nhân. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, Hồng Y cung kính đáp lại một tiếng phía sau, chính là trực tiếp thu hồi cửu trảo hỏa long, thu hồi cửu hợp một xí viêm long châu. Như vậy, cái này bốn con thông linh thú chú ấn đệ tam dưới trạng thái năng lực, dịp ca ấu ngộ cũng coi như toàn bộ đều biết. Như là đã thi kiểm tra xong, chúng ta đây cũng cần phải trở về. Sau khi trở về, nỗ lực tu hành, tranh thủ mau sớm trưởng khống cổ lực lượng này. Vông cắt chi là, chủ nhân. Cái này bốn đạo tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp ca ấu ngộ chính là khẽ gật đầu. Sau đó, không gian nhẫn thuật, phát động. Một cái chớp mắt, hay ác, ám ảnh, cùng với thân đờ liền về tới thông linh chi phòng. Mà Hồng Y Dịch thì là cùng dịp cả ổ ngộ cùng nhau, về tới dịp cả ổ ngộ trong nhà. Sau đó, đi làm cơm A, Hồng Y Dịch to là, chủ nhân. kèm theo Hồng Y Dì ly khai. Dịp cả ấu ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là đưa mắt về phía cả dìn căn phòng. Đi trước hỏi cả dìn muốn một ít huyết dịch. Sau đó điều chế ra dùng cho khắc tiên tri chú ấn huyết hắc. Cuối cùng ở đem tiên tri chú ấn ban tặng ở cả dìn, cũng khiến ta nhìn tiên tri chú ấn đặc dị tính. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp mở ra bước chân. Ở dịp cả ấu ngộ đối với tiên tri chú ấn trong nghiên cứu, dịp cả ấu ngộ phát hiện tiên tri chú ấn một cái đặc tính. Bởi vì tiên tri chú ấn bản chất là câu thông nhân thể cùng thiên địa, lợi dụng tự nhiên năng lượng cường hóa thân thể, cường hóa tinh thần, đem phổ thông trả cờ giả chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ giả. Khi tiến vào chú ấn dưới trạng thái, liền có thể kích phát tiên thuật trả cờ giả các loại đặc tính, đồng thời tiên thuật trả cờ giả đặc tính là có thể tác dụng tại nhẫn người thân thể, tinh thần. Bởi vì mỗi cái thân thể của con người bất đồng, tinh thần bất đồng, trả cờ giả cũng bất đồng. Dạ sao triệu cho nên chú ấn dưới trạng thái mỗi cái hình người cùng năng lực rất bất đồng. Loại này đặc tính, giống như là gen, gen cùng tự nhiên, luôn là có chút đủ loại quan hệ mật thiết. E rằng cái kia một ngày, Dịp ca ấu ngộ trưởng khống gen cùng tự nhiên, cũng liền có thể trở thành có thể so với thần linh tồn tại. Cả dỉn cửa bị gõ. Sau đó, kèm theo một hồi chạy chậm tiếng vang lên. Cả dỉn rất mau đánh mở đại môn. Dịp cả ấu ngộ đại nhân mời đến cả dỉn đang khiếp sợ sau một hồi, chính là nhanh chóng phản ứng lại. Ở túi người chào phía sau, chính là trực tiếp đem dịp cả ấu ngộ nên vào phòng y y nhìn bàn đọc sách bên trên mở ra sách vở. Dịp cả ấu ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần thỏa mãn. Xem ra cả dỉn, đúng là cực kỳ nỗ lực.